Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, tân nhiệm minh chủ. Nhìn đến Tần Tinh mặt đầy yên lặng đi đến Tần Dương bên cạnh, cười híp mắt lấy tay vuốt đầu Tần Dương. Tần Húc Nam chính là càng ngày càng chắc mình đánh giá là đúng. Cha, hiện tại cảm tinh đại điển nếu đã kết thúc, có phải hay không nên tiến hành minh chủ đại tuyển rồi sao? Đang lúc này, Tống Nhất Minh âm thanh vang dội. Ban nãy hắn cảm tinh thành công, quả thực để cho hắn rạng rỡ rồi một thanh. Chính là còn không chờ hắn rạng rỡ đủ, liền bị Tần Tinh đột nhiên xuất hiện đoạt đi danh tiếng. Cái này khiến hắn 10 phần không cam lòng tâm, cho nên vội vã nghĩ đủ phương cách phải đem tất cả mọi người sự chú ý từ Tần Tinh trên thân rời đi. Hắn mà nói, đối với Tống Đại Thiên lại nói gãi đúng chỗ ngứa, vội vàng gật đầu nói, không sai, cảm tinh đại điển đến đây kết thúc, phía dưới tiến hành minh chủ đại tuyển. Tống gia lập tức liền có người qua tới thu thập tàn cuộc, mà nhìn vội vàng những cái kia Tống gia hạ nhân, đặc biệt là kia 9 cái đã tắt, nhưng mà vẫn có thanh yên lượn lờ dâng lên đống lửa. Tất cả mọi người tuy nhiên cũng trong đầu nhớ lại ban nãy Tần Tinh cảm tinh một màn kia màn, có thể khẳng định một màn kia màn tráng lệ tình hình sẽ thâm sâu khắc vào hôm nay tất cả mọi người tại chỗ trong đầu, đến chết cũng sẽ không quên. Tuy rằng bọn họ trong đầu trừ khiếp sợ ra liền để lại thâm sâu nghi hoặc, nhưng mà Tần Húc Nam có thể nghĩ đến kia tất cả, tự nhiên cũng có những người khác có thể nghĩ đến, đồng dạng cho rằng Tần Tinh là cố ý đang nói láo, vì là bảo toàn chính hắn. Bất quá, bất kể mọi người nghĩ như thế nào, bất kể là hoài nghi vẫn tin tưởng, ít nhất ở trong lòng bọn họ, đối với Tần Tinh ấn tượng đã tại chậm rãi chuyển biến. Tần Tinh tuyệt đối không phải là phế vật. Mã Toàn Thụy hiện tại so sánh bất luận người nào đều muốn tin chắc một điểm này. Ngoại trừ ban nãy kia tráng lệ tình hình ra, đặc biệt là Tần Tinh nhìn về phía hắn cái nhìn kia, để cho hắn rốt cuộc có thể xác định mình không phải là bị hoa mắt. Vì vậy mà trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, đó chính là đến lúc minh chủ đại tuyển sau khi kết thúc, thế gian này sẽ không còn Tần gia nhất mạch. Tại Mã Toàn Thụy nghĩ đến, mặc dù Tần Tinh còn trẻ lão luyện, trên thân vừa có đủ loại bí mật, thậm chí một cái tát liền đả thương đồ đệ mình, nhưng mà ít nhất hiện tại hắn tuyệt đối không phải là đối thủ mình. Tuổi còn nhỏ liền bất phàm như thế, nếu để cho hắn trưởng thành, ngày sau ai còn có thể đối phó được hắn? Cho nên nhất định phải đem mau sớm bóp chết. Làm ra cái quyết định này sau đó, Mã Toàn Thụy tâm rốt cuộc để xuống, thậm chí hiếm thấy buông lỏng dựa vào ghế trên lưng, thần thái thong thả chờ đợi thưởng thức tiếp theo minh chủ đại tuyển. Không có ai biết, coi như Tống Đại Thiên không có đạt đến bát tinh tinh sĩ cực hạn, lần này minh chủ cũng tất nhiên sẽ là hắn. Bởi vì đúng như Tần Tinh nơi suy đoán loại này, Tống gia cùng Lưu Vân Tông đã sớm cấu kết với nhau. Có Lưu Vân Tông tông chủ, vị kia cửu tinh tinh sĩ ở sau lưng vì đó chỗ dựa, còn ai dám đắc tội hắn? Thừa dịp mọi người thu thập tàn cuộc công phu, Tần Tinh cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang thao túng hắn nguyên thần thứ hai, ở chung quanh không ngừng tuần tra qua lại đến. Bởi vì hắn biết rõ, tiếp theo mới là hôm nay màn diễn quan trọng, tuyệt đối không thể đủ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Rất nhanh, Tống gia liền đem tất cả thu thập sạch sẽ, hơn nữa nhanh chóng bắc rồi một cái lôi đài. Bởi vì minh chủ đại tuyển, trên thực tế chính là cái tỉ thí. Lúc này, Tống Đại Thiên lần nữa đi đến Tần Húc Nam phía trước. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đến nói, Tần Minh Chủ, mời lên lôi đài đi. Minh Chủ đại tuyển quy củ đều là do đương nhiệm Minh Chủ tiếp nhận đến từ thập tộc, bất luận người nào khiêu chiến, người thắng sau cùng chính là Minh Chủ mới. Tần Húc Nam biến thành phế nhân sự tình, thập tộc đều biết, quy củ này tự nhiên hẳn sửa đổi một chút. Nhưng mà Tống Đại Thiên lại vẫn cứ còn phải cố ý nói như vậy. Rõ ràng chính là muốn cho Tần Húc Nam khó chịu. Đối với Tống Đại Thiên cách làm, cái khác cửu tộc cũng không có phản ứng gì. Cái thế giới này, cường giả vi tôn, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Có thời gian đi đồng tình kẻ yếu, chẳng suy nghĩ một chút mình nên như thế nào trở nên mạnh mẽ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Húc Nam chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua thập tộc mọi người. Thần thái bình tĩnh nói, bản nhân hiện tại gân mạch đứt từng khúc, mất hết tu vi, cho nên cam nguyện vứt bỏ vị trí minh chủ. Sau khi nói xong, Tần Húc Nam móc trong ngực ra một khối lớn chừng bàn tay bạch ngọc lệnh bài, giơ lên thật cao. Sau đó đưa cho Tống Đại Thiên nói, Tống gia chủ, lệnh này trước hết do ngươi thay mặt bảo quản. Tấm lệnh bài này tên là thập tộc lệnh, năm lệnh này trên tay liền đại biểu là thập tộc đồng minh minh chủ. Tống Đại Thiên nhìn đến thập tộc lệnh, cất tiếng cười to nói, ha ha ha, nếu Tần minh chủ, không, nếu Tần gia chủ như thế thức thời, kia Tống mỗ người sẽ không khách khí. Nhận lấy lệnh bài sau đó, Tống Đại Thiên xoay người rời đi, thậm chí ngay cả nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Tần Húc Nam một cái, sải bước hướng về lôi đài đi tới. Sau lưng, rất nhiều người Tần gia tất cả đều là mạnh mẽ theo dõi hắn bóng lưng, trong hai mắt cũng sắp muốn phun ra lửa. Thậm chí ngay cả Tần Húc Trung trên mặt cũng là âm tình bất định. Tuy rằng một màn này người Tần gia đã sớm biết được, nhưng là khi chân chính thời điểm phát sinh, bọn họ vẫn có chút không thể nào tiếp thu được, thậm chí đều có muốn lập tức cùng Tống Đại Thiên liều mạng kích động. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy trầm ổn như cũ như nước Tần Tinh thì Từng cái tuy nhiên cũng lần lượt yên tĩnh lại. Tuy rằng bọn họ cũng không biết Tần Tinh trong lòng có kế hoạch gì, nhưng mà chỉ cần Tần Tinh ở đây, chỉ cần Tần gia vẫn còn, như vậy hôm nay đánh mất tất cả, ngày khác tất nhiên còn có thể một lần nữa đoạt lại. Tống Đại Thiên đi nhanh đến trên lôi đài, đem thập tộc khiến giơ lên thật cao, lớn tiếng nói, chư vị, Tống mộ bất tài, nguyện ý đảm nhiệm đồng minh minh chủ. Đương nhiên, nếu như có vị bằng hữu kia cũng có ý hướng mà nói, hoan nghênh lên đài khiêu chiến, Tống mộ cung kính bồi tiếp. Mọi người không nén nổi chố mắt nhìn nhau. Vị trí minh chủ, đương nhiên ai cũng muốn làm, nhưng mà kia cũng phải xem nhìn mình có đủ hay không phân lượng. Nếu như không có lúc trước Tống Đại Thiên triển lộ ra hoàn chỉnh tinh văn, có lẽ còn sẽ có người muốn thử một chút. Nhưng là bây giờ, ngoại trừ Lưu Thanh Vinh ra, những người khác căn bản liền một tia hy vọng cũng không có. Ngay sau đó, toàn bộ ánh mắt, toàn bộ đều tụ tập ở Lưu Thanh Vinh trên thân. Mà người sau hơi trầm ngâm sau đó, cười khổ nói, Tống huynh, Lưu mỗ cả gan, muốn cùng Tống huynh luận bàn một hồi. Nói thật, Lưu Thanh Vinh tâm lý hẳn là không cam lòng, thượng giới đại tuyển, hắn là bại vào Tần Húc Nam tay. Sau khi trở về bế quan 2 năm, dốc lòng tu luyện, không màng thế sự, thật vất vả đột phá đến bát tinh tinh sĩ. nhưng mà không nghĩ đến Tần Húc Nam phế bỏ, lại xuất hiện cái Tống Đại Thiên. Tuy rằng Minh biết rõ mình khả năng không lớn là Tống Đại Thiên đối thủ, nhưng mà vị trí Minh chủ, dù sao quan hệ đến gia tộc Hưng Vượng phát triển, cho nên hắn nhất định phải cuối cùng tranh thủ một hồi. Tống Đại Thiên rõ ràng là trong lòng có dự tính, lớn tiếng cười một tiếng nói, ha ha, Lưu huynh khách khí, vị trí Minh chủ vốn chính là bất luận người nào đều có tư cách tranh đoạt. Mời lên đài đi. Lưu Thanh Vinh túng người gặp lên lôi đài. Hai người phân tả hữu đứng. Dưới đài chuyển đến một phiên trầm trồ khen ngợi tiếng ủng hộ. Bất kể kết quả ai thua thắng thua, có thể quan sát cao thủ giao chiến, đối với bọn hắn lại nói, đều có chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Cho nên bọn họ dĩ nhiên là vui vẻ nhìn thấy hai vị này ra chủ chi chiến rồi. Tống Đại Thiên chắp tay một cái nói, Lưu huynh, mời, xin mời. Lưu Thanh Vinh chắp tay đáp lễ sau đó, cũng sẽ không khách khí. Trên thân thể lập tức bốc lên một luồng màu đỏ sóng khí, hóa thành một cái màu đỏ lưới lớn, mơ hồ có hỏa diễm thiêu đốt. Cơ hồ bao phủ toàn bộ lôi đài, hướng về Tống Đại Thiên quay đầu trùng tới, mà trên mặt càng là hiện ra chấm tinh văn, ngưng tụ tập một chỗ. Tuy rằng cân nhắc lượng không nhiều, nhưng mà mơ hồ có thể thấy được là một cái màu đỏ chi chu đồ án. Hỏa chi chu, lời đồn Lưu Thanh Vinh mệnh tinh là một khỏa cấp 3 tinh thần hỏa chu tinh. Hắn đi lên liền trích dẫn rồi mệnh tinh chi lực, hơn nữa tướng tinh tức giận ngưng tụ thành lưới lửa, quả nhiên lợi hại, vậy cũng vô dụng. Tống Đại Thiên mệnh tinh cũng là một khỏa cấp 3 tinh thần, hơn nữa hắn tinh văn viên mãn, có thể trích dẫn mệnh tinh chi lực so với Lưu Thanh Vinh nhiều hơn. Cái lưới này giữ không nổi hắn. Không đợi người nói chuyện dứt tiếng, tấm này lưới lửa vậy mà đã quay đầu gắn vào rồi Tống Đại Thiên trên thân. Ánh lửa tăng vọt, hơn nữa trong nháy mắt buộc chặt. Từ xa nhìn lại, Tống Đại Thiên thật giống như là một con trùng rơi vào trong lưới một dạng, không thể động đậy. Biến hóa này để cho tất cả mọi người đều là thuộc về sững sờ. Mà Lưu Thanh Vinh trên mặt chính là nhất thời vui mừng. Lấn người mà lên, tinh khí bắn ra bốn phía, hóa thành một thanh màu đỏ lợi kiếm, hướng về Tống Đại Thiên mạnh mẽ đâm tới. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến nảy sinh, bị nhốt tại trong lưới Tống Đại Thiên đột nhiên một tiếng hổ gầm, đinh tai nhức óc, hai tay mở ra, 10 cái đầu ngón tay bên trên bắn ra 10 đạo công tinh khí, dài đến nửa mét. Từ xa nhìn lại, giống như hộ chảo một dạng, hướng về hai bên nhẹ nhàng vồ một cái, kia mang theo một chút hỏa diễm lưới lửa lập tức bắt đầu đứt thành từng khúc, tùy tiện lưới rách mà ra. Lúc này, Lưu Thanh Vinh màu đỏ lợi kiếm đã đâm tới Tống Đại Thiên phía trước. Tống Đại Thiên chính là không chút hoang mang nhấc tay vừa đỡ, nhìn như thoải mái. Nhưng mà sau lưng chính là mơ hồ hiện ra một cái màu trắng hư huyễn mãnh hổ, đứng thẳng người lên, dữ tợn đập xuống, ầm, hổ chảo, lợi kiếm, rõ ràng đều là tinh khí hóa thành hình dáng, nhưng mà đụng nhau phía dưới, chính là phát ra tiếng kim loại thanh âm, thanh thúy dễ nghe, ầm, ngay sau đó, vô số đạo màu đỏ tinh khí văng khắp nơi bay ra. Lưu Thanh Vinh thân ảnh liên tục rút lui, mãi đến tầng tầng tựa vào bên cạnh lôi đài bên trên. Ta, thất bại. Lưu Thanh Vinh sắc mặt trở nên trắng, dứt khoát mở miệng nhận thua. Ban nãy kia đụng một cái, để cho hắn rõ ràng cảm nhận được, cùng một cảnh giới bất đồng tầng thứ trong lúc đó thực lực chênh lệch. Mình đã là đem hết toàn lực, không có một chút nương tay. Nhưng mà Tống Đại Thiên lại rõ ràng là có giữ lại. Trừ phi mình cũng có thể lấy tinh văn ngưng tụ ra hoàn chỉnh đồ án. Cho nên dẫn động càng nhiều sao hơn lực. Nếu không mà nói, khẳng định không phải Tống Đại Thiên đối thủ. Không cần thiết đánh nữa. Tống Đại Thiên cười lớn một tiếng, thu liễm khí tức, hai tay ôm quyền, hướng về phía Lưu Thanh Vinh chắp tay một cái nói, ha ha, Lưu huynh đa tạ. Lưu Thanh Vinh cười khổ đáp lễ lại, lắc đầu một cái, đi xuống lôi đài. Hắn đã hạ định quyết tâm, lần này sau khi trở về, còn muốn tiếp tục bế quan. 3 năm sau đó, nhất định phải đánh bại Tống Đại Thiên, đạt được vị trí minh chủ. Hiện tại, còn có người muốn cùng Tống Mỗ luận bàn một chút, hoan nghênh vô cùng. Tính cả vì bát tinh tinh sĩ Lưu Thanh Vinh đều ở đây trong chốc lát liền mở miệng chủ động nhận. Thua, nơi nào còn có người dám lại đi lên tự rước lấy. Cho nên cũng thế, một hồi mắt đối mắt sau đó, không hẹn mà cùng toàn bộ đều lắc đầu một cái. Tống Đại Thiên đứng tại trên lôi đài, hăm hở nhìn khắp bốn phía nói. Nếu không có ai đi lên nữa khiêu chiến, kia Tống Mỗ chính là minh chủ rồi. Một hồi tĩnh mịch sau đó, một vị lão giả đứng lên nói, chúc mừng Tống huynh vinh đoạt vị trí minh chủ. Triệu Sơn dẫn dắt Triệu gia tộc người tham kiến minh chủ. Vương Minh Đức dẫn dắt người Vương gia tộc tham kiến minh chủ. Mỗi một tộc nhân tại mỗi người bọn họ tộc trưởng dưới sự hướng dẫn, lần lượt lấy đại lễ tham kiến Tống Đại Thiên. Đến đây kết thúc, Tống Đại Thiên chính thức trở thành thập tộc đồng minh tân nhiệm minh chủ. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.